Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2386, A Cẩn, giết nàng, 01, góc truyện audio.com, hắn ngẩn ra, ngay sau đó nắm tá đôn phi thân đánh về phía Cỗ Kiểu. Lúc này Tô Mạt đã hạ lệnh, vô luận như thế nào cản bọn họ lại, đám người mà Lan Nhược đã đả thương mấy nam nữ áo trắng. Những người đó mặc dù chiêu thức nhanh như tia chớp nhưng là nội lực dù sao không được so với Lan Nhược vẫn là kém một chút. Chờ lúc nam tử phi thân trở về, đã có mấy áo trắng nam nữ bị thương. Hắn vung lên ống tay áo, ném tá đôn đến trước kiệu, sau đó phi thân lao thẳng tới Lan Nhược. Lan Nhược cùng hắn đánh một cái cũng là cả kinh, bật thốt lên. Vương gia, mới vừa Tô Mạt cùng hắn đang bên kia kịch đấu, đám người Lan Nhược cách khá xa cũng không nhìn thấy, hôm nay vừa thấy quả thực là. Nam tử ánh mắt đã lạnh lẽo, trên tay không chút lưu tình, một chưởng đánh về phía Lan Nhược. Lan Nhược ngẩn ra, hắn rõ ràng chính là vương gia, mặc dù mang theo mặt nạ thế nhưng sao nhiều năm, nàng làm sao sẽ không nhận ra. Nàng thế nhưng không có sức chống cự, lúc này một người phi pháp tới ôm cổ nàng, hậu tâm thay nàng cản một trường. Là Lưu Hỏa, Lan Nhược lập tức tỉnh ngộ, Lưu Hỏa cũng đã bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Lan Nhược vội điểm nhanh mấy chỗ huyệt đạo, lúc này Tô Mạt cùng A Lý đã đổi tới. Tô Mạt trong nháy mắt điều chỉnh tâm trạng, nàng quá hoảng loạn, người nọ là Hoàng Phục Cần không giả, nhưng khẳng định xảy ra chuyện gì nàng không biết. Hắn khả năng bị người khống chế, nếu không sẽ không như thế, nàng không thể nữa phương tức đại loạn, nàng phải tỉnh táo. Nàng đoạt lấy một thanh cương đao, phi thân hướng nam tử sau lưng đánh tới, hôm nay lãnh tĩnh mà đạm định, từng chiêu vô cùng tàn nhẫn, không nữa nửa điểm khoan dung. Nếu như hắn là thật Hoàng Phục Cần, võ công cái thế, nàng chưa chắc là đối thủ. Nàng có hơi lưu tình, tiếp theo chết ở dưới tay hắn, nàng toàn lực đánh một trận, có thể còn có thể lưu hắn lại. Mà hắn tuyệt đối cũng sẽ không bị thương. Nam tử nhìn nàng dây dưa không ngớt, lập tức ánh mắt cũng biến thành lạnh hơn, nhất là âm thanh cô gái Cỗ Kiệu hình như có chút không vui, A Cẩn, nữ nhân này là ai? Người biết nàng sao, thế nào cùng nàng có dây dưa? Tô Mạt hừ lạnh, núp ở bên trong kiệu làm cái gì? Lén lút dám ra âm mưu quỷ kế cũng không nên sợ gặp người. Nữ nhân kia cũng cười lạnh một tiếng, A Cẩn, giết nữ nhân này. Nam tử lập tức thủ đoạn tàn nhẫn, vì ứng phó toàn lực Tô Mạt không thể không đeo chiếc nhẫn kim liên vào trên ngón cái, nội lực thúc giục ánh sáng kim liên chớp chói, lập tức lồng chặt lấy nàng, giống như một tầng kim quang thánh khiết, để cho nàng giống như Bồ Tát chói lọi chiếu rọi. Trong kiệu nữ nhân kinh ngạc a một tiếng, độ đời kim liên. Nàng vừa mừng vừa sợ, phân phó nói, A Cẩn, giết nàng, đoạt lại kim liên. Âm thanh nàng cực kỳ hưng phấn. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, có bản lãnh thì tới lấy. Nói xong, eo ếch nàng nhéo một cái, quay người bỏ chạy. Nam tử phi thân đuổi theo. Nàng vừa đi, đám người A Lý lập tức lần nữa công thượng, đây là kế sách Tô Mạt, nàng cuốn lấy nam nhân, bọn họ bắt lại người trong kiệu. Xem một chút rốt cuộc là ai đang cố làm ra vẻ huyền bí. Tô Mạt dẫn nam tử chạy như bay, hai người khinh công tuyệt đỉnh, nàng có kim liên tương trợ cũng không có rơi xuống quá nhiều, chỉ là bên ngoài mấy chục dặm vẫn bị nam tử đuổi theo. Hắn đứng bình tĩnh ở trước mặt nàng, bốn phía đen như mực kim liên bao phủ bọn họ, ánh sáng bắn ra bốn. Góc truyện audio.com, phía, nàng rất đẹp giống như là tinh linh rơi vào phàm trần, lại thích giống như là thần kim liên, thuần khiết không tì vết. Cách chương.